Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, Chí Tôn xuất thủ. Hừ, chín cỗ hừ lạnh thanh âm, từ Dương gia chỗ sâu vang vọng ra sát na, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy, bỗng nhiên ảm đạm xuống, Dương gia phía trên không gian, bỗng nhiên sụp đổ ra. Sau đó, liền có chín bóng người, đột nhiên lăng không mà lên, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt, chính là tới gần gánh chịu Dương Trần Luân Bàn, vô luận là ai, đều mơ tưởng mang đi kẻ này. Trong chín người, một vị lão giả tóc trắng quát lạnh nói, đám người nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chín người kia không gian chung quanh vặn vẹo lên, để bọn hắn không cách nào thấy rõ chân dung, nhưng ai cũng rõ ràng, chín người này chính là Dương gia chín vị tổ tông. Nghĩ tới đây, đám người đành phải nuốt một miếng nước bọt, thầm nghĩ Dương gia đây là ngay cả Chí Tôn mặt mũi cũng không cho a. Cùng một thời gian, trên bầu trời, chín vị Dương gia tổ tông, riêng phần mình nhô ra bàn tay, chộp tới lưỡi luân bàn, muốn khiến cho dừng lại. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên có một cỗ băng hàn thấu xương thanh âm, đột nhiên vang vọng ra. Các người thật to gan. Thanh âm này vừa mới truyền ra, Dương gia chín vị tiên tổ sắc mặt, chính là bỗng nhiên biến hóa một chút. Một bộ dáng như lâm đại địch, trong nháy mắt tiếp theo, luân bàn trên không. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, lỗ hổng to lớn, chừng 1 tỷ vạn trượng lớn nhỏ. Sau đó chính là có một bóng người, từ trong đó đi ra. Người này bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng. Lấp lóe ở giữa, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung uy áp, giống như là biển gầm. Lấy một loại điên cuồng tư thái, quét sạch phương viên 1 tỷ vạn trượng phạm vi. Trong lúc nhất thời, không gian sụp đổ, mặt đất sụt lún, đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết, đây chính là tôn giả cấp bậc cường giả, mới có thể có được khí tức khủng bố. Dương Trần khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng là nhất là rõ ràng. Trong lòng của hắn phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, tự lẩm bẩm, tôn giả quả nhiên cường đại, đây chỉ là hy tôn phân thân mà thôi. Lúc này, lôi long thanh âm đột nhiên từ Dương Trần trong lòng vang lên, nếu không có hy tôn bản thể ngay tại tu dưỡng, Dương gia ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Dương Trần nghe vậy, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là mình đã kiến thức đến hy tôn cường đại, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là hy tôn phân thân mà thôi. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình thảo luận hy tôn thực lực? Tiêu Dao Đan Hoàng lo lắng nói ra, Dương Trần, ngươi dự định trốn nơi nào? Dương Trần nghe vậy, cơ hồ không có chút gì do dự. Truyền âm nói, hy tôn tiền bối, còn xin đem ta đưa về Thiên Khải Đại Lục. Đầu này đường lui, hắn tại cứu phụ thân thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ, Thiên Khải Đại Lục 10 phần đặc biệt, cộng thêm còn có Hạ Hoàng bộ tộc, Dương gia liền xem như tay lại dài, chỉ sợ cũng cầm phụ thân không có cách nào. Còn có một chút, đó chính là thập tổ nhục thân, còn tại Thiên Khải Đại Lục, Dương Trần bây giờ thu hoạch được thập tổ huyết mạch. Cũng hẳn là thực hiện ở trong lời hứa, mang thập tổ nhục thân trở lại Dương gia. Hy Tôn nghe vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Trần một chút, chính là ngọc thủ vung lên, luân bàn phi tốc quét sạch mà ra. Hy Tôn, ngươi quá phận. Dương gia chín vị tiên tổ thấy thế, trầm thấp quát hỏi, vừa dứt lời, bọn hắn chín người thân thể bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt. Vậy mà hóa thành 900 triệu vạn trượng. Sau đó, bọn hắn bàn tay nhô ra, chộp tới không gian luân bàn. Hy Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh hàn mang. Ngọc thủ lăng không nhấn một cái. tôn giả cấp bậc khí tức, âm vang chấn động, sau đó liền có một đạo 1 tỷ vạn trượng tu vi cự trường. Đột nhiên quét sạch hướng Dương gia cửu tổ, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Dương gia 9 vị tiên tổ thân hình chính là lùi lại ra. Bọn hắn mỗi lùi một bước, dưới mặt bàn chân không gian chính là đều sụp xuống. Liền ngay cả Dương gia cung điện cũng là bởi vì này gặp nạn vỡ nát ra. Ở vào trên luân bàn Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút chớp lên một cái, thầm nghĩ, nếu là ta có được thực lực thế này, tại sao phải khổ như vậy, tốn công tốn sức. Hắn tự nói ở giữa, chính là phát giác được, dưới chân không gian luân bàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức liền có thể đạt tới dung nhập hư không trình độ. Lập tức hắn nhìn thoáng qua Cơ Gia Thánh Hoàng, hít sâu một hơi, quát, Cơ Gia, sớm muộn có một ngày, Dương Mỗ chắc chắn đến nhà bái phỏng. Vừa dứt lời, không gian luân bàn bỗng nhiên dung nhập giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hy Tôn thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, lăng không dậm chân trở lại vết nứt không gian bên trong. 1 tỷ vạn trượng lỗ hổng, sau đó chậm rãi khép kín. Dương gia 9 vị tiên tổ thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Trần cùng Hy Tôn rời đi. Nếu là bọn họ lợi dụng Dương gia nội tình, ngược lại là có thể lưu lại Hy Tôn phân thân. Thế nhưng là, một khi làm như vậy, chắc chắn đứng trước diệt tộc phong hiểm, bởi vì Hy Tôn có thù tất báo, mà lại, xuất thủ chính là toàn lực. Dương gia 9 vị tiên tổ lại lần nữa không cam lòng nhìn một cái Dương Trần rời đi phương hướng, chính là hừ lạnh một tiếng, trở lại Dương gia chỗ sâu. Đám người gặp chuyện, chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy đều như là giống như mộng ảo. Ai có thể nghĩ tới phong thiên thí luyện vậy mà lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Quan trọng nhất là huyền minh lĩnh vực cường giả đỉnh cao Hy Tôn vậy mà cũng xuất hiện, lần này tới đến Dương gia, thật quá đáng giá. Xem ra Dương Trần là biết Cơ gia sự tình, cũng không biết hắn bái phỏng Cơ gia thời điểm lại sẽ nhấc lên như thế nào phong ba. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại đối với Dương gia bái phỏng Cơ gia 10 phần mong đợi. Cơ gia Thánh Hoàng nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhưng cảm giác lực lại là tăng lên tới cực hạn, muốn cảm ứng Dương Trần rời đi phương hướng, nhưng là phát giác, căn bản không có một tơ một hào huyết quỳ táng hoa khí tức. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử, chỉ cần ngươi thoát ly không gian luân bàn, ta liền có thể cảm nhận được huyết quỳ táng hoa phương vị. Đến lúc đó vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là một con đường chết. Hắn nếu là biết Dương Trần đang hướng về Thiên Khải Đại Lục mà đi, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Lúc này, Hỏa Nha đạo nhân cười to thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ha ha, nếu phong thiên thí luyện đã kết thúc, tại hạ liền tha thứ không phụng bồi. Vừa dứt lời, hắn hai cánh chấn động, mang theo vô số ngọn lửa màu đen, biến mất ở chân trời cuối cùng. Lôi Mỗ cũng cáo từ. Lôi tộc Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là 10 phần không cam lòng. Sau đó chung quanh thân thể lôi đình phun trào, cũng là biến mất ở chân trời. Lục Vũ Thánh Hoàng thấy thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn không nói một lời, quay người liền đi, đồng thời trong lòng còn tại thầm nghĩ, chỉ sợ Đan Hoàng Điện đã không có chỗ dung thân của ta. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phong thiên thí luyện như vậy kết thúc, nhưng Dương Trần thanh danh lại là tại thời khắc này quét sạch toàn bộ huyền minh lĩnh vực. Dương gia trong phạm vi thế lực dòng người vậy mà không giảm, trái lại còn tăng. vô luận nơi hẻo lánh nào, đều đang nghị luận liên quan tới Dương Trần sự tích. Sau đó, không đến một ngày thời gian, lại là có một thì kình bạo tin tức truyền vang mà ra. Đó chính là Đan Hoàng Điện treo giải thưởng Lục Vũ Đan Hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.